Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2426, tiến đánh thiên phạt thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử nghe được Khúc Đàn Nhi lời nói. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó nói, không có tin tức. Khúc Đàn Nhi nghe, ẩn tàng có chút bất an. Thành Thành sẽ rất ít thất ước. Coi như kém một ngày. Nàng cũng lo lắng, trừ phi, hắn có đầu mối. Nghĩ đến lúc này, Khúc Đàn Nhi có cái này một cái ý nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định. Không có Mặc Liên Thành tin tức, Khúc Đàn Nhi đối với trận chiến trước mắt này, đều có chút không hứng thú lắm. Mà Hám Thiên giờ phút này, cùng Thanh Đồng đánh nhau, Tử Điêu Lão Tổ bọn người, cũng đối bên trên cái khác ba vị phó thành chủ. Thiên phạt thành bên kia võ giả, bất thình lình liền thu đến tiến công mệnh lệnh, bỗng nhiên thẳng hướng yêu tộc bên này, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đánh lớn lên, ngập trời ý sát phạt phóng lên tận trời. Song phương đều xông vào đối phương trận doanh, tùy ý giết chóc, chiến trường chỉ bắt đầu nửa khắc đồng hồ, mơ hồ liền rõ ràng ra, yêu tộc người chiếm thượng phong. Bởi vì mỗi cái yêu tộc tướng sĩ đều sẽ mang theo một đầu yêu thú. Mà đầu này yêu thú toàn bộ là cửu giai. Thực lực cơ bản tương đương với một cái thanh huyền vị. Cộng lại, yêu tộc bên này thực lực liền sẽ tăng nhiều. Liền tựa như hơn chục ngàn cái thanh huyền vị trở lên người. Đối phó thiên phạt thành. Mà yêu tộc bên này không có khởi xướng công thành. Phía bên kia ngược lại là trước tiên nói đánh nhau. Khúc Đàn Nhi rất ngoài ý muốn thiên phạt thành bên kia quyết định. Câu lên môi nói. Thật là không sợ chết. Vẫn là có dựa vào. Cả hai đều có đi. Đạm Đài Anh giọng nói. Ôn nhuận bình tĩnh. Nếu là dựa vào. Lại là cái gì? Thiên phạt tử. Đạm Đài Anh phỏng đoán nói. Thiên phạt thành cất ở đây lâu như vậy. Một mực rất thần bí, không vì ngoại nhân chỗ hiểu, hẳn là sẽ có cái gì cường đại đòn sát thủ. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên bật cười. Sai, bọn hắn kỳ thật, rất yếu. Đạm Đài Anh đối với cái này một cái thuyết pháp, nhất định không dám gật bừa. Thiên phạt thành sẽ rất yếu sao? Cái này không có khả năng. Khúc Đàn Nhi cười nói. Ta không có nói sai. Nếu thiên phạt thành đủ mạnh, liền sẽ không co đầu rút cổ với một chỗ, an với một góc, bọn hắn lo lắng bị ngoại nhân công kích, mất đi một phương này cõi yên vui, mới có thể làm ra các loại cường đại giả tưởng, tê liệt thế nhân. Đạm Đài Anh không có thiên nhãn, hắn không nhìn thấy thiên phạt thành tình huống nội bộ, mà Khúc Đàn Nhi có thể nhìn một thứ đại khái, nghe tới phe này kinh người thuyết pháp. Đạm Đài Anh bất thình lình có chút khó mà tiếp nhận. Là không quá tin tưởng cái này một loại thuyết pháp. Thiên phạt thành cường đại. Từ trước tại ngũ hành đại lục đều tồn tại một loại nào đó uy hiếp tính. Nhìn thấy Đạm Đài Anh biểu lộ. Khúc Đàn Nhi câu môi nói. Người không tin là rất khó để cho ta tin tưởng. Mấy trăm năm trước, thiên phạt thành không phải cùng Hoa Ân có một trận chiến sao? Lúc trước, ngươi còn nói bọn hắn tổn thất thảm trọng. Thật có cái này một loại sự tình. Trận chiến kia, thiên phạt tử đoán chừng không có ra tay đi. Đã từng Đạm Đài Anh tu vi không cao lắm. Nơi nào có cơ hội gặp qua thiên phạt tử. Hắn đem mấy trăm năm trước xâm lấn Hoa Ân vị nào thiên phạt thành cường giả. Ngộ nhận là thiên phạt thành chủ cũng không kỳ quái. Lại hồi tưởng lên yêu vực bên trong. Thiên phạt tử cùng Khúc Đàn Nhi trận chiến kia thực lực cùng khôi lỗi. Hắn có thể xác định không có lại Hoa Ân gặp qua thiên phạt tử. Lại hồi tưởng lên đã từng khả nghi đủ loại. Thiên phạt thành chiêu mộ đại lục ở bên trên cái khác tu giả tham gia. Đột nhiên, Đạm Đài Anh có chút tin tưởng Khúc Đàn Nhi thuyết pháp. Thế nhân, hoặc là đều bị thiên phạt thành thần bí lại cường đại áo ngoài cho lừa gạt. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, thiên phạt thành cường, là bởi vì có người người e ngại thiên phạt tử tồn tại. Không có thiên phạt tử thiên phạt thành. Không đủ gây sợ. Đạm Đài Anh gật gật đầu. Không có thiên phạt tử tồn tại thiên phạt thành. Liền như là ít răng lão hổ. Nhìn xem đáng sợ nhưng lại ăn không được người. Cách chương.